Mộng ảo thần vực, chương 6, ông chủ ta tới cầu hôn, góc truyện audio.com. Hiện tại đối với Triệu Nam mà nói, giống như là player tham gia beta test game vậy, nắm giữ phần lớn kiến thức chủ yếu và tiến hành bắt đầu trò chơi lần thứ 2 chỉ cần vận khí không quá kém, đồng thời có kế hoạch tiến hành thăng cấp định kỳ thì sẽ không quá mức yếu đi. Từ thời điểm chương thứ nhất mở ra, Triệu Nam đã lên kế hoạch cho con đường phát triển tương lai của mình. Kiếp này, thuộc tính tinh thần vừa bắt đầu của hắn đã siêu cao, không chút do dự lựa chọn nghề nghiệp pháp sư. Đồng thời còn nắm giữ loại đạo cụ thể gấp đôi nghịch thiên như này, thì hắn phải đem cái cơ duyên như này phát huy đến mức tận cùng mới được. Kiếp trước thời gian 3 năm trò chơi, rất nhiều bí mật trong trò chơi về sau cũng bị phơi bày ra. Thậm chí nhiều nghề nghiệp bí ẩn cũng rõ ràng cả. Bên trong mộng ảo thần vực trừ các loại nghề nghiệp mà ngựa chơi được lựa chọn ban đầu ra, thì còn có rất nhiều nghề nghiệp bí ẩn. Nghề nghiệp ẩn cũng chia làm các loại như bí ẩn phổ thông, bí ẩn đặc thù duy nhất. Có thể may mắn trở thành loại bí người chơi bí ẩn đặc thù duy nhất đều là cường giả siêu cấp xếp hạng 100. May mắn trở thành bí ẩn đặc thù thì cũng dư sức mà xâm nhập hàng ngũ 500 trên toàn thế giới. Triệu Nam biết một ít con đường để đạt được nhiệm vụ nghề nghiệp bí ẩn, thế nhưng mà hắn muốn làm là phải lấy cái tốt nhất. Đoạn Thiên Lang. Hy vọng ngươi không nên lừa nhân tài tốt như ta đây. Giấu bất an trong lòng, Triệu Nam ở trong thành chạy qua lại mấy canh giờ, rốt cuộc tìm được một cửa hàng vũ khí không đáng chú ý mấy. Này là bước cuối cùng để thu được cái nhiệm vụ kia, đó là hướng về con gái của ông chủ cửa hàng vũ khí cầu hôn. Đoạn Thiên Lang đã từng là cường giả siêu cấp xếp hạng thứ 50 trên thế giới. Có một lần say rượu nói ra hồi đó may mắn thu được bí mật để đạt được quyền năng. Đồng thời người chơi lúc đó rốt cuộc cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao hắn có một thê tử là NPC. Đương nhiên, Đoạn Thiên Lang cũng không muốn đem thê tử của hắn bại lộ ở trước mặt người khác. Có người đoán rằng, dáng dấp thê tử NPC của hắn có khả năng là rất xấu. Đối với cách nói này, Đoạn Thiên Lang vẫn duy trì trầm mặc. Phản phất đây là một chuyện cực kỳ kiêng kỵ, nhưng hắn thân là cường giả siêu cấp đứng ở trong hạng 50 cho nên không người nào dám ở trước mặt hắn chế nhạo cả. Nhiều nhất là lén lút cười hắn một phen thôi. Tâm từ hồi trở về, đẩy cánh cửa gỗ cũ nát ra. Triệu Nam nhắm mắt đi vào trong đó, đã dùng mất mấy tiếng mới đi đến một bước này, phỏng chừng đã thua kém người ta nhiều rồi, lúc này cũng không có đường lui nữa. Coi như là dung mạo rất xấu đi, chờ thực lực mình cường đại rồi, đi rừng rậm tinh linh trong truyền thuyết tìm kiếm nước suối thay đổi dung nhan là tốt rồi. Có chuyện gì, trước mặt Triệu Nam, là một trung niên nhân loại có dáng dấp rất khủng bố. Thật là ngoài ý muốn của hắn, ông chủ cửa hàng vũ khí có bộ dáng vô cùng đáng ợ. Trong nháy mắt thâm tâm Triệu Nam liền nguội một đoạn, phòng trừng loại gia hỏa sinh ra con gái này cũng chả có chỗ nào đẹp nhưng mà. Từ bất hiềm mẫu sửu, phu bất hiềm thê lậu, muốn làm việc lớn thì không nên câu nệ tiểu tiết, làm con thì không chê cha mẹ xấu, là chồng thì không chê vợ ngốc. Xin chào, cho hỏi ngươi là Hải Địch Ân tiên sinh phải không? Là ta, nhưng mà ta cô quen ngươi. Trong nháy mắt sắc mặt Hải Địch Ân thay đổi, trên mắt còn có tia đề phòng. Góc truyện audio.com, ngươi tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Ta là muốn hướng về con gái của Hải Địch Ân tiên sinh ngài. Cầu hôn, vì cái nhiệm vụ này mà hắn cũng đã sớm từ bỏ một ít dự định vốn đi làm. Nhưng mà khi nói ra câu nói này, Triệu Nam có cảm giác được có đáng hay không chỉ vì chuyện trước mắt nhưng lời đã nói ra miệng, hắn đã không có đường lui mà quay đầu. Chỉ có thể phóng lao theo thôi. Chân mày Hải Địch Ân nhíu một cái, chợt cười to nói. Cầu hôn, ngươi đã gặp con gái của ta chưa? Ngươi biết nàng sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, biểu thị không biết. Xin ngươi trở về đi thôi, chàng trai. Trong nháy mắt Hải Địch Ân hạ lệnh chụp khách. Xin chờ chút, ta là một lòng mà đến. Triệu Nam trong nháy mắt mà nói. Một lòng, Hải Địch Ân cười lạnh một tiếng, tựa hồ là không để ý câu nói này chút nào. Vậy ngươi đi hái một cây nguyệt kiến thảo đi, để ta nhìn một chút gọi là chân tâm một lòng thành ý của ngươi rồi nói sau. Đinh, ngươi có tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện của Hải Địch Ân hay không, hái một cây nguyệt kiến thảo. Tiếp nhận, đi ra khỏi cửa hàng vũ khí Triệu Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi, vô luận là có hối hận hay không thì để sau tối thiểu cũng đã hoàn thành bước đầu tiên. Lắc đầu một cái, hắn lặng lẽ ẩn vào chóc thành. Thời gian mộng ảo thần vực cùng địa cầu hầu như là giống nhau. Sau khi mở ra chương thứ nhất, nơi của Triệu Nam ở là lúc hoàng hôn. Mà hiện tại đã là hơn 10 giờ tối. Trên đường vẫn như cũ có thể nhìn thấy rất nhiều player du đãng xung quanh. Nhìn những người chơi kia dò hỏi tin tức, nhìn thấy một player ở gần một NPC trò chuyện, Triệu Nam không khỏi có một tia tự giễu, năm đó hắn cũng có dáng vẻ như này đây. Triệu Nam âm thầm động viên chính mình một phen, sau đó bắt đầu kế hoạch tiếp nhận nhiệm vụ vào trong tay. Bởi vì trước khi ra chương mới, Triệu Nam giết quái tang thi đã được 5 ngân tệ, điều này làm cho hắn có thể mua một ít vật tư. Tiêu tốn 1 ngân tệ thu được, loại nhỏ, dược tề khôi phục pháp lực x5, tiêu tốn 1 ngân tệ thu được bánh bích quy tinh linh x5. Tiêu tốn 1 ngân tệ thu được địa đồ vùng ngoại thành Đông Nguyên Thị x1. Lối ra Đông Nguyên Thị, có một giọng nói điện tử vang lên. Quái vật ngoài thành vào lúc ban đêm, lực công kích tăng cường 20 player. Triệu Nam có hay không xác nhận rời khỏi thành? Xác nhận, chúc ngươi chơi game vui vẻ. Cửa thành ầm ầm mở ra, Triệu Nam hít sâu một hơi, trong nháy mắt đi ra ngoài. Người kia điên rồi à, hiện tại lại ra khỏi thành. Lẽ nào hắn không biết một khi thanh HP cạn thì sẽ chết thật sự. Để ý tới người ta nhiều làm gì, lo tốt cho bản thân đi rồi nói sau. Nói không chừng người ta đọc tiểu thuyết võng du hơi nhiều cho rằng như vậy là có thể được kỳ ngộ. Nói tới mới nhớ ta nghe được là có rất nhiều người một mình đi đánh quái còn muốn solo với boss, kết quả là bị trực tiếp đập chết. Thật là đáng sợ, vùng ngoại thành Đông Nguyên Thị đã triệt để thay đổi hình dạng, đường cái đã hóa thành màu vàng, đều là đất vàng, mấy cây trụ điện cũng đã hóa thành đại thụ to lớn. Phạm vi 500 mét bên ngoài tường thành vẫn tính là khu an toàn. Phía trên đường, cứ mỗi một khoảng sẽ xuất hiện một quang cầu to cỡ quả bóng rổ trôi nổi giữa khoảng không, tỏa ra hào quang nhỏ yếu, là nguồn sáng về đêm. Thế nhưng cảnh tượng vẫn là mơ hồ như cũ. Ban đêm ra khỏi thành, lực công kích quái vật sẽ tăng cường, rất nhiều player đều sẽ chọn trở về khu an toàn. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng giết quái ban đêm kỳ thực cũng tăng thêm 20. Kinh nghiệm, trong ấn tượng, ở cái cường giá siêu cấp kiếp trước kia, mỗi thằng đều là một kẻ điên chuyên đi cày quái đêm. Thế nhưng dưới tình huống đấy, đó chính là căn bản để đám người đi cày quái đêm trở thành cường giả siêu cấp. Ngoài dũng khí ra còn có tự tin. Đầu tiên là đến địa phương xuất hiện tang thi khuyển, nếu may thì có thể trước hừng đông hoàn thành mấy nhiệm vụ liên quan đến tang thi khuyển, sau đó là hành tẩu tang thi, tiếp đó là cùng bạo thỏ, sau đó là hái nguyệt kiến thảo, rồi trở về kích sát kỳ kỳ miêu, cuối cùng là về thành. Kiểm tra địa đồ vùng ngoại thành một lần, Triệu Nam xé một khối bánh bích quy tinh linh ăn, cái này có thể duy trì thể lực một ngày cho hắn, sẽ không xuất hiện cảm giác đói bụng. Trong miệng nhai bánh bích quy tinh linh, nghiền ngẫm cái thứ không có mùi vị gì cả, Triệu Nam nhanh chóng đi ra khỏi khu an toàn, hướng về khu vực quái vật xuất phát. PS, bởi vì đây là thế giới game chân thực, vì lẽ đó mà không có lo cao nghỉ ngơi nói chuyện. Thế nhưng bản thân vẫn nắm giữ tồn tại cảm giác đói bụng. Một khi chỉ tiêu đói bụng giảm xuống, sẽ ảnh hưởng đến lực công kích người chơi, thể lực, sức phán đoán, phản ứng đều giảm xuống. Cách chương.